Trên thân kiếm màu mực như bầu trời đêm kia, có hình bóng một con hung cầm như hư ảo ở trong đó như ẩn như hiện, thêm một phần hương vị thần bí hung dữ. A! À. Một tiếng thét chói tai bỗng vang lên, chỉ thấy trên giường, Lan Sa gần như trần trụi không biết đã tỉnh lại khi nào. Một đôi mắt to xinh đẹp trong vắt đó của nàng trợn tròn xoe, khuôn mặt tinh xảo như đao chém rìu bổ đỏ lên, tràn đầy nét phẫn nộ. Nàng đang muốn ngồi dậy, lại phát hiện cả người mềm nhũn vô lực, thế mà không nâng lên nổi tay chân, không khỏi vừa vội vừa tức vừa giận vừa hận, lạnh lùng nói, ngươi là người phương nào, dám làm bẩn ta, tin hay không chém đầu của ngươi. Tô Dịch không khỏi lắc đầu một phen, nữ nhân này, rõ ràng là như mất đi lý trí, thuần túy là hành vi theo bản năng, hoàn toàn chưa chú ý tới, tình cảnh của mình xấu hổ bao nhiêu. Phanh. Cửa phòng bị đẩy ra, Ninh Tự Họa đi đến, khi nhìn thấy Lan Sa tỉnh lại, đầu tiên là vui vẻ. Mà khi nhìn thấy vẻ mặt phẫn nộ như cuồng kia trên mặt Lan Sa, cùng với thân thể mềm mại gần như không che lấp kia của nàng, nhất thời như hiểu ra, vội vàng nói, Lan Sa, ngươi đừng hiểu lầm, là Tô đạo hữu cứu mạng ngươi. Khi nói chuyện, nàng đi lên phía trước, dùng đệm chăn che đi thân thể Lan Sa. Thật sự, nhìn thấy Ninh Tự Họa, Lan Sa rõ ràng bình tĩnh hơn không ít, chỉ là khuôn mặt tuyệt đẹp hãy còn lúc sáng lúc tối, ánh mắt nhìn về phía Tô Dịch lại tràn ngập đối địch. Ngươi giải thích với nàng đi. Tô Dịch mặc kệ những thứ này, xoay người đi ra khỏi phòng. Tới ngoài lầu cát, chỉ thấy Văn Linh Tuyết, Trà Cẩm, Trịnh Mộc Yêu đều dùng ánh mắt đồng loạt nhìn qua, vẻ mặt đều mang theo một tia cổ quái. Ngay tại một đoạn thời gian vừa rồi, ba người các nàng đều nghe được từng tiếng rên rỉ hoặc dồn dập, hoặc cao vút, hoặc kéo dài từ tận hai lầu cát truyền ra, giống như tà âm tiêu hồn thực cốt. Nghe làm người ta đỏ mặt. Mà ở trước khi Tô Dịch đi ra khỏi lầu cát, bọn họ cũng là nghe được Lan Sa hỗn hển kêu gào, nói cái gì bị làm bẩn, muốn chém đầu Tô Dịch. Dẫn tới, ở lúc này nhìn thấy Tô Dịch, tâm tình ba nữ tử đều rất phức tạp, vẻ mặt đều rất khác thường.